Chương 399, chính là một tòa tứ tử viêm trận, cũng muốn ngăn trở ta. Quỵ cầu toàn đà tờ HNZ. Chương 399, chính là một tòa tứ tử viêm trận, cũng muốn ngăn trở ta. Nguyên tắc bên trong, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cùng họ rổ xỉ mà giữa ảnh cấp chiến đấu cùng gà ạ dạ hóa thân sủ cả cụ bạo tẩu, mặc dù đang bất đồng tràng cảnh nhưng trên thời gian cũng là trọng hợp, nhưng hôm nay bởi trung nhẫn tuyển chọn này cốt truyện tuyến thác loạn quan hệ. Gã ạ giả cũng không có bị xả sủ kẻ chi đỏ gì trọng thương hôn mê, tuy nói hiện nay hắn đã ở bạo tẩu sát nhân, có thể địa điểm lại thay đổi hoàn toàn lấy gã ạ giả thực lực trước mắt, ngoại trừ những cái này tương đối treo cốt truyện cùng treo bức cụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ bên ngoài, hiện giai đoạn các người chơi hẳn là còn không cách nào uy hiếp được hắn, muốn tỉnh lại sủ cả củ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, hay là trước đi giúp hổ cả cái kia láo ra hỏa một chút đi. Viên Thanh do dự một chút, quyết định sau cùng hay là trước đi hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nơi đó trợ giúp một lớp. Dù sao hắn cần từ họ rổ xì mà cầm trong tay đến một vật, nếu là chờ một hồi cùng sủ cả cụ đánh nhau. Họ rổ xì mà nhân cơ hội đem hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị giết chết, sau đó đào tẩu cái kia hắn kế hoạch chẳng phải là cũng phải dẹp 753. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền trực tiếp hướng lên trời đỉnh bay đi. Tổng đội trưởng, tổng đội trưởng, tổng đội trưởng! Làm Viên Thanh bay đến bầu trời thời điểm, những cái này vây quanh ở tứ tử viêm trận phía ngoài ạ bù lập tức đối với hắn cung kính khom khom cung. Lưu ý bốn phía, chú ý cảnh giới. Viên Thanh cho những thứ này ạ bù hạ một cái cảnh giới mệnh lệnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đang ở tứ tử viêm trận bên trong hỉ dù rẻn xạ dù tô bị nói, hổ ca đại nhân, cần giúp không? Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị xoay đầu lại nhìn hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, lần này ta sẽ chính mình thanh lý môn hộ, ngươi không cần nhúng tay. Xách xách xách, xạ dù tô bị lao sư vẫn là giống như trước đâu. Tốt như vậy mạnh mẽ họ rổ xì mà dâm dương quái khí cười vài tiếng, sau đó bẻ bẻ cổ. Nhìn về phía Viên Thanh nói, không ngờ tới mấy ngày hôm trước ở tử vong xâm lâm bên trong gặp phải sử thế giang đại nhân, dĩ nhiên là đường kim ạ bụ tổng đội trưởng, thực sự là khiến người ngoài ý muốn đâu. Bịt không có ý tứ, lần trước ta cũng là một không phải cẩn thận liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Viên Thanh bĩu môi cười nói. Nghe nói như thế, họ rổ xì mà sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nguyên bản ngấp trong mắt sắc ý, kềm nén không được nữa. Trực tiếp bừng lên, lần trước nếu không phải là trước mặt người đàn ông này đem hắn đánh một số gần như tàn phế, hắn cũng sẽ không ở mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt. Nhất là ở ủ trí hạ xạ sủ kẻ trên tay, mẹ nó khuôn mặt đều mất hết, thiếu chút nữa chết. Nếu không phải là dạ cỡ xỉ cả bù tô đúng lúc chạy tới cứu hắn, hắn sợ là đã bị ủ trí hạ xạ sủ kẻ cho đùa chơi chết. Nghĩ đến đây, họ rồ xỉ mà dư liền tức giận đến nghiến răng. Đúng vậy, đây là hắn suốt đời sỉ nhục. Mà tạo thành cái này suốt đời sỉ nhục đầu sỏ gây nên chính là người nam nhân trước mắt này. Tổng đội trưởng, ngài cùng họ rổ xỉ mà đã giao thủ, đây chính là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhận A. Tổng đội trưởng, ngài nói nhưng là thực sự, ngài thực sự đánh qua họ rổ xỉ mà? Nghe được chính mình tổng đội trưởng lại vẫn đánh qua họ rổ xỉ mà, mấy cái á bù cũng dồn dập đem mang theo động vật mặt nạ đầu quay lại, trong giọng nói tràn đầy chấn động. Viên Thanh giang tay ra nói, một cái sinh mệnh lực tương đối ngoan cường đống cặn bả xa mà thôi, không có gì lớn hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Nghe được mình bị tỉ dụ thành một cái đống cặn bà xà, họ rồ xì mà nhất thời đứng không yên. Ngươi cũng đắc ý quá sớm, chờ ta bắt được mới xoay người vật chứa, đến lúc đó sẽ giết chết ngươi. Còn có, ngươi cần phải hảo hảo bảo tồn chính ngươi thân thể này, bởi vì thân thể của ngươi, ta nhưng là cũng rất muốn đâu, đó nhất định là một hoàn mỹ xoay người vật chứa. Nói xong lời cuối cùng, họ rồ xì mà nhịn không được nội tâm kích động, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Viên Thanh nghe xong, khoe miệng không khỏi cong lên một độ cùng. Muốn cơ thể của ta, vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh kia mới được. Bản lĩnh sách sách sách, rõ rổ xì mà dâm hiểm cười nói, ta nắm trong tay cấm thuật bí thuật vô số kể, không nói khác, liền cái này tứ tử viêm trận kết giới, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể rách ra. Vậy sao? Viên Thanh cười nhạt, lời còn chưa dứt, thân thể hắn cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở tứ tử viêm trận bên trong, khoảng cách rõ rổ xì mà 5 thước ra ngoài địa phương, Viên Thanh lần nữa xuất hiện ở nơi đó, chính là một cái tứ tử viêm trận mà thôi. Cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, dám nói chuyện với ta như vậy. Viên Thanh dương mắt nhìn về phía họ rổ xì mà, trong con ngươi tràn đầy chẳng đáng cái gì. Làm sao có thể, làm sao biết tổng đội trưởng lúc nào đi vào tứ tử viêm trận? Không phải nói có thể cắt đứt nội ngoại giới tất cả không gian vật chất sao? Cái này phút chốc, không chỉ là họ rổ xì mà, ngay cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đồng tử rụt lại một hồi, hai người trên mặt đều lộ ra một bộ khó tin thần sắc. Mà bên ngoài những cái này á bù lúc này cũng sớm đã sợ ngây người. Bọn họ không phải mới vừa không có xông vào quá tứ tử viêm trận, nhưng là thân thể một ngày va chạm vào kết giới vách tường màng, trong nháy mắt sẽ cháy thành cho tàn. Phía trước thì có hai gã ạ bù chết ở kết giới vách tường màng mặt trên, hiện tại đã cháy sạch liền mảnh xương vụn đều không thừa muốn. Đánh vỡ kết giới này duy nhất biện pháp, chỉ có thể từ kết giới nội bộ giết chết mấy cái triển khai kết giới nhân tài đi, bằng không căn bản vô kế khả thi. Nhưng là bây giờ, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến. Chính mình tổng đội trưởng dĩ nhiên một lời không hợp liền trực tiếp tiến vào, nhưng lại vào như vậy dễ dàng. Thật giống như chỗ ngồi này có thể cắt đứt tất cả không gian cùng vật chất tứ tử viêm trận, ở đối với Phương Đỉ Hệ N trước, hoàn toàn chính là một cái bài biện mà thôi.